Chương 211, đối xử như thế nữ hải tử rất quá đáng 4 năm. Trên bàn cơm, Mị Cô Tỏ, Tuna, Cô Nạn đều ở đây nhìn chằm chằm mẹ Tờ Du Mị xem. Mẹ Tờ Du Mị biểu tình trên mặt vô cùng cứng ngắc, cảm giác thật khẩn trương. Mị Cô Tỏ cùng Cô Nạn nàng cũng không nhận ra, thế nhưng đối với Tuna, mẹ Tờ Du Mị vẫn là biết, dù sao Tuna danh khí cũng không nhỏ. Nàng là làng xương mù nị dạ. Cờ tì nạ ngươi thực sự tín nhiệm nàng? Xu nạ mở miệng hướng về cờ tì nạ dò hỏi. Nói thật cũng không tín nhiệm, bất quá tín nhiệm là có thể bồi dưỡng, ta tin tưởng về sau mẹ Tờ Dù Mì sẽ đáng giá tin tưởng. Được rồi, đột nhiên nhiều hơn tới một cô thiếu nữ, cảm giác cũng không phải là chuyện tốt. Xu nạ hướng về xí ra nhìn một cái, sau đó khẽ lắc đầu. Trước mắt mẹ Tờ Dù Mì nhưng là rất đẹp, cho nên Xu nạ trong lòng đương nhiên là có chỗ cố kỵ. Cố kỵ nguyên nhân đương nhiên là bởi vì Shiza. Shiza, ngươi lẽ nào liền không có ý kiến gì sao? Tsuna hướng về Shiza dò hỏi. Ta có 16 tuổi, ý kiến gì? Đây là cờ tì nạ quyết định, miễn là cờ tì nạ cảm thấy không thành vấn đề thì tốt rồi. Ta xong rồi nha, muốn phát biểu ý kiến. Cũng là, phỏng chừng ngươi trong lòng đang ở cao hứng á? Tsuna liếc Shiza liếc mắt, thản nhiên nói. Shiza minh bạch Tsuna lời nói là có ý gì, cho nên cũng không tiếp lời, dù sao lời này không tốt tiếp á. Ta ăn no, các ngươi từ từ ăn à, ta đi tu luyện. Ski dạ sau khi ăn xong đứng lên, lau miệng sau đó đi ra ngoài, tuy là thực lực đã mạnh như thế, Ski dạ vẫn như cũ không có buông tu luyện. Lục đạo cảnh giới tuy là cường đại, thế nhưng Ski dạ hiển nhiên cũng không thỏa mãn, hắn còn muốn phải trở nên mạnh hơn. Ta cũng ăn no, các ngươi ăn từ từ, không cần phải gấp. Cờ tí nạ đứng lên rồi nói ra. Tu nạ, Mị Cổ Tỏ các nàng xem lấy bị quét một cái sạch bàn ăn, khỏe miệng không khỏi co quắp một cái, cũng làm cho hai người các ngươi ăn sạch, chúng ta còn ăn cái gì? Xem ra là ta chuẩn bị không đủ à, lại muốn đi trong phòng bếp mang hoạt. Mị Cổ Tỏ tức giận hướng về cờ tí nạ nhìn thoáng qua, không khỏi cũng vô cùng có thể ăn đi, then chốt còn ăn thế nào cũng không hợp, Mị Cổ Tỏ đều hơi có chút đố kỵ. Khi ra cuộc sống của bọn họ vô cùng bình tĩnh, bất quá nhận giới tình thế nhưng là không có chút nào bình tĩnh. Một mực ngắm nhìn làng mây cũng xuất thủ, mục tiêu vẫn là hỏa quốc Cổ Nổ Hạ Thôn. Đối với Cổ Nổ Hạ Thôn mà nói đây không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Lúc này Cổ Nổ Hạ Thôn, nhưng là phải lấy sức một mình, đồng thời đối mặt bốn cái đại nhẫn thôn, cho dù là tối cường nhẫn thôn, như trước muốn không chịu nổi. Đệ tam hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tổ bi cũng không tỏa chấn Cổ Nổ Hạ Thôn. Tự mình đi trước chiến trường. Nhất thôn chi ảnh xuất thủ, không thể nghi ngờ cũng là một loại bất đắc dĩ, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ nói, người nào lại nguyện ý để thôn của chính mình ảnh xuất thủ đâu. Một lần này nhận giới đại chiến, đánh muốn so với lần thứ hai nhận giới đại chiến càng thêm kịch liệt. Lần thứ hai nhận giới đại chiến có thể nói cuối cùng đều bị xì ra một người chấn áp thôi, tuy là tràng diện hùng vĩ, tổn thất đồng dạng thảm trọng. Thế nhưng không giống hiện tại liền cầu đầu vóc đều đánh tới. Các đại nhẫn thôn hạ nhẫn, lúc này đây đều bị cử đi chiến trường, nhất là Cô Nô Hạ, của cải tử đều muốn móc giống. Uchiha gia tộc thật đúng là thương cảm thêm thật đáng buồn. Ashiza nhìn trên chiến trường liều mạng tử huyết chiến Uchiha nhất tộc, không khỏi lắc đầu, bị đối xử như thế, cư nhiên cũng không có phản loạn Cổ Nô Hạ sao? Thế nhân đều biết, Uchiha nhất tộc am hiểu nhất chính là xạ dị gẳng cùng hòa độn, mà bọn họ lại bị phái đến cùng vụ nhẫn giao chiến chiến trường. Hòa độn nhẫn thuật bị thủy độn cho khắc chế gắt gao, vô cùng ảnh hưởng Uchiha nhất tộc thực lực phát huy, bị khắc chế cũng là không có biện pháp. Nếu như Uchiha nhất tộc xuất hiện tại những chiến trường khác bên trên, phát huy ra được chiến lực khẳng định càng mạnh, bây giờ bị phái đến vụ nhẫn chiến trường, không thể nghi ngờ là bị hại. Trong này tuyệt đối không thể thiếu hì dù rèn xạ dù tổ bị cùng đàn rổ bóng dáng. Đều chịu đến như thế trăng công chính đãi ngộ, lại còn như thế không có cốt khí phản kháng, thảo nào Uchiha Mã Đạ Dạ sẽ đối với Uchiha nhất tộc thất vọng. Shiza đại nhân sẽ không cần nhúng tay A mẹ Tờ Dù Mì nhìn Shiza, nhỏ giọng hướng về Shiza dò hỏi. Nhúng tay ta là bực nào muốn nhúng tay? Shiza kinh ngạc nhìn mẹ Tờ Dù Mì liếc mắt. Ta còn tưởng rằng Shiza đại nhân sẽ chọn trợ giúp Cổ Nổ Hạ Thôn đâu. Dù sao Shiza đại nhân đã từng cũng là Cổ Nổ Hạ Thôn nì ra. Mẹ Tờ Dù Mì tâm lý hiển nhiên cũng không hy vọng Shiza nhúng tay. Nếu như nhúng tay trợ giúp Cổ Nổ Hạ Thôn lời nói, cái kia làng xương mù nhất định phải xong đời. Tuy là mẹ tờ rủ Mỹ bị người một nhà bán đi một lớp, thế nhưng nàng đối với làng sương mù còn có cảm tình, cũng không muốn nhìn thấy làng sương mù chịu thiệt. Cho dù Sĩ Dạ nhúng tay không giúp cổ nổ hạ thôn, mẹ tờ rủ Mỹ cũng không muốn nhìn thấy, bởi vì Sĩ Dạ nhúng tay làng sương mù nhất định sẽ không may. Được rồi Sĩ Dạ đại nhân, ngươi tại sao lại mang theo ta cùng đi? Mẹ tờ rủ Mỹ nghi ngờ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Buồn chán đi ra tìm một chút lạc thú. Cũng không phải mang theo nàng đi ra à, chẳng lẽ là đối nàng có ý kiến gì sao? Mẹ tờ rủ Mỹ sắc mặt đột nhiên đỏ lên, trong lòng lại cũng chẳng có bao nhiêu bài xích. Một là Sĩ Dạ dung mạo rất xoái, là mẹ tờ rủ Mỹ gặp phải nam nhân đẹp trai nhất, dung nhan trị tức là chính nghĩa. Không, cái nguyên nhân thứ hai chính là mẹ tờ rủ Mỹ vô cùng sùng bái Sĩ Dạ, không sai chính là sùng bái. Tuy là làng sương mù cùng Sĩ Dạ trong lúc đó cừu hận rất thâm, vụ nhận trong hận Sĩ Dạ rất nhiều người, thế nhưng giống nhau sùng bái Sĩ Dạ nhân cũng không có thiếu. Người là sùng bái cường giả, nhất là Nị Dạ, đều sùng bái sở hữu lực lượng cường đại nhân. Sĩ Dạ thực lực tại chỗ có Nị Dạ trong mắt, đều nằm ở bây giờ cái thời đại này đỉnh, cho nên các đại nhận thôn trong sùng bái Sĩ Dạ người cũng không phải số ít. Người hận hắn nhiều, sợ người của hắn nhiều, sùng bái người của hắn đồng dạng nhiều. Ngươi là ở nhớ lại cái gì không? Sĩ Dạ gõ một cái mẹ tờ rủ Mì đầu nhỏ, để đang suy nghĩ miên man mẹ tờ rủ Mì tỉnh táo lại. Không có a, ta không có ở nhớ lại cái gì. Mẹ tờ rủ Mì vội vã lắc đầu, đem trong đầu hết thể ý niệm trong đầu đều bị ném đi ra ngoài. Sĩ Dạ nhìn mẹ tờ rủ Mì trên mặt khả nghi hồng vân, có thể tin tưởng lời của nàng mới là kỳ quái. Ta mang ngươi đi ra, là bởi vì cờ tì nạ cảm thấy thực lực ngươi hơi yếu. Nhờ và ta chỉ đạo ngươi một cái, mà ta nghĩ muốn trước thử một chút thực lực của ngươi. Sĩ Dạ hướng về mẹ tờ rủ Mì nói rằng. Sĩ Dạ đại nhân muốn như thế nào chắc thí? Mẹ tờ rủ Mì nghi hoặc khó hiểu. Bây giờ còn chưa hữu lý giải khai sao đi trên chiến trường sống sót rồi hay nói. Sĩ Dạ nói xuất hiện tại mẹ tờ rủ Mì phía sau, sau đó tự tay đặt ở mẹ tờ rủ Mì phía sau đẩy một cái. Rõ ràng khoảng cách chiến trường rất xa. Kết quả Sĩ Dạ lần này, trực tiếp đem 2-8 nàng đẩy tới chiến trường trung ương, mẹ tờ rủ Mỹ đều có chút ngẩn ra, hoàn toàn không biết như thế nào xuất hiện ở nơi này. Nhưng thật ra là Sĩ Dạ sử dụng hoàng tuyển hí dậy xa cả, đem nàng đưa tới. Đối xử như thế nữ hải tử rất quá đáng. Mẹ tờ rủ Mỹ mau tránh ra một viên không biết từ nơi nào bay tới phi tiêu, có chút tức giận nói. Bất quá bây giờ mẹ tờ rủ Mỹ cũng không phải muốn thứ khác thời điểm. Lúc này mẹ tờ rủ Mì trên người cũng không có cho thấy thân phận hộ ngạch. Nói cách khác nàng trở thành tất cả mọi người đối tượng công kích, bao quát làng sương mù Nì Dạ đối tượng công kích. Trừ phi là làng sương mù Nì Dạ trong, có nhận thức mẹ tờ rủ Mì nhân, có thể sẽ không công kích nàng, chỉ bất quá mẹ tờ rủ Mì lúc này ở vụ nhẫn trong còn không có danh tiếng gì. Cho nên mẹ tờ rủ Mì cái này không mang theo hộ ngạch, không cách nào cho thấy thân phận người. Đối mặt là cổ nổ hạ nì dạ cùng vụ nhẫn đồng thời công kích.